nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng của Yin, em thật sự không sao chứ? Gen cằn nhằn mãi, Gen, anh là người yêu hay mẹ của em vậy hả? Yin không chịu nổi hỏi. Ừ thì, lúng túng, Gen à, hả, anh thấy em làm thế có đúng không? Làm gì, oán hận người sinh thành mình, em làm đúng vì họ làm em đau khổ trước mà. Hai, em mệt quá. Ngủ, nhanh, gọn, lẹ. Gen kéo Yin vào lòng mình ngủ luôn. Yin, không còn gì để nói được nữa, cách chương.